Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 173, đem người đánh tỉnh. Điều khiển hiện tại Mizuki người là Jesu Den. Cái này Jesu Den làm Uchiha Madara ý chí cũng biết thất dạ thực lực cường đại. Liền ngay cả hoàn toàn trạng thái dưới Uchiha Madara đều không phải là thất dạ đối thủ. Kém chút bị thất dạ giết chết. Hắn liền càng thêm không phải thất dạ đối thủ, bởi vậy Jesu Den tuyệt đối không thể tiết lộ liên quan tới chính mình một điểm tin tức. Không thể để cho thất dạ phát hiện hắn tồn tại, đồng thời Jesu Den trong nháy mắt dẫn động đệ tứ Mizuki trên người tam vĩ chakra. Để tam vĩ trực tiếp bạo tẩu. Cho tới bây giờ ngăn cản thất dạ truy tra hắn nhìn thấy đệ tứ Mizuki toàn thân bộc phát ra cường đại chakra. Bốn phía mấy cái này Kirigakure ninja kinh hãi, Mizuki đại nhân. Nhanh khống chế lại tam vĩ lực lượng. Tuyệt đối không thể để cho tam vĩ ở chỗ này phóng xuất ra. Nơi này chính là tại thôn, nhưng là đệ tứ Mizuki sớm đã bị Jesu Den cho khống chế. Hắn làm sao lại nghe theo những này Kirigakure ninja lời nói, to lớn chakra tiếp tục từ đệ tứ Mizuki trên thân bạo phát đi ra. Năng lượng to lớn bộc phát làm toàn bộ Kirigakure đều phát ra một trận chấn động, không tốt. Tam vĩ muốn đi ra. Chúng ta mau bỏ đi, nhìn thấy đệ tứ Mizuki trong thân thể y nguyên không ngừng tuôn ra năng lượng cường đại. Tại Mizuki bên người Kirigakure ninja 383 nhanh chóng thoát đi nơi này. Bọn hắn thế nhưng là biết vĩ thú lực lượng. Vĩ thú lực lượng cường đại căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Lưu tại nơi này sẽ chỉ chờ chết, giống nương theo lấy gầm lên giận dữ một tiếng. Đệ tứ Mizuki bốn phía chakra nhanh chóng bành trướng đến cực hạn. Chakra nhanh chóng ngưng thực. Tam vĩ bóng người xuất hiện ở nơi đó, đây chính là tam vĩ sao. Không nghĩ tới lại là một cái đại ô quy, thất dạ đánh giá xuất hiện ở trước mặt mình cự thú. Không khỏi nói tam vĩ toàn thân là một cái thân cao mười mấy thước cự đại ô quy. Một cái cự đại mai rùa phía trên hiện đầy gai ngược. Một cái như là cá sấu đầu. Sau lưng có ba cái bằng phẳng cái đuôi, giống tam vĩ tại Kirigakure không ngừng mà gầm thét. Bốn rút như là cây cột bốn phía hướng về Kirigakure kiến trúc đạp đi. Mỗi một chân rơi xuống đều sẽ có mảng lớn kiến trúc sụp đổ. Kêu thảm liên miên thanh âm vang lên không nên quên. Nơi này là Kirigakure bên trong. Trong thôn ngoại trừ ninja bên ngoài nhiều nhất là bình dân. Mà lại bởi vì thất dạ đồ sát. Toàn bộ Kirigakure cường đại ninja đều bị thất dạ giết. Perfect. Trong thôn càng thêm không có ninja cứu viện những bình dân này. Không tốt. Ta muốn đi cứu những bình dân này. Nhìn thấy mảng lớn bình dân tử vong. Mây Terumi liền xông ra ngoài. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Suten Suzineki một mặt tường nước dựng đứng lên. Chặn sụp đổ kiến trúc. Trong nháy mắt cứu mấy cái bình dân, mặc dù Mây Terumi đối với thôn ninja không có hảo cảm. Nhưng là Kirigakure nói thế nào cũng là nàng từ nhỏ đến lớn thôn. Nàng không thể nhìn những bình dân này chịu chết. Mây Terumi Suten cũng vô cùng cường đại. Tại nàng Suten dưới, rất nhanh liền đem tam vĩ bốn phía chỗ có bình dân toàn bộ cứu vớt đến xuống tới, đại ô quy. Làm sủng vật của ta a, nhìn thấy trước mắt tam vĩ. Thất dạ không khỏi nói, giống nghe được thất dạ lời nói. Tam vĩ gầm thét một tiếng, nâng lên to lớn móng vuốt liền hướng về thất dạ vỗ tới. Cái này dưới công kích đương nhiên không có khả năng công kích đến thất dạ. Thất dạ dễ dàng tránh thoát đến tam vĩ công kích. Xem ra ngươi còn không thanh tỉnh. Đã dạng này ta liền đem ngươi đánh tỉnh. Nhìn thấy tam vĩ thế mà dám công kích mình. Thất dạ một quyền hướng về tam vĩ công tới. Thất dạ nắm đấm hung hăng đập vào tam vĩ xác rùa đen bên trên. Phanh, một tiếng va chạm to. Lớn, tam vĩ trực tiếp té bay ra ngoài. Ở trong không gian hoạch xuất ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Đụng phải xa xa trên một ngọn núi, ầm ầm, lần nữa một trận âm thanh lớn. Nương theo lấy mặt đất chấn động. Tam vĩ từ trên ngọn núi lăn xuống, cái này đây có phải hay không là quá khoa trương đi, nghe được. Động tĩnh bên này, Mây Terumi không khỏi nhìn sang, liền thấy Thất Dạ đánh bay Tam Vĩ một màn này, trừng mắt mắt to miệng mở rộng lăng tại nơi đó, rung động nói không ra lời. Không chỉ có là Mây Terumi, có thể nói toàn bộ Kirigakurei hết thảy mọi người thấy cảnh này đều cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là vĩ thú, cường đại vĩ thú, không nói trước vĩ thú thực lực cường đại, vẻn vẹn cái kia loại thân thể to lớn cũng không phải là người có thể đối phó. Tại cường đại vĩ thú trước mặt, người tựa như là nhỏ con kiến nhỏ bé, mà bây giờ Thất Dạ thế mà một quyền liền đem to lớn vĩ thú đánh bay. Đây quả thực tựa như là một cái nhỏ con kiến đánh bay một con voi lớn. Cái này loại thị giác bên trên khác biệt để hết thảy mọi người rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Tại những người này, cũng chỉ có Kaguya, Sunet bọn người biểu lộ hơi tốt một chút. Kaguya biết Thất Dạ có được lực lượng cường đại, Tam Vĩ căn bản không phải Thất Dạ đối thủ, mà Sunet là bởi vì thường thấy Thất Dạ thực lực cường đại, đã sớm thành bình thường. Liền xem như hiện tại Thất Dạ đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt, Sunet thậm chí đều không kinh ngạc chút nào. Oa lão sư thật là lợi hại nha, tiểu nhất, tiểu cửu, các ngươi nói sư phụ có thể đánh bại cái kia đại ô quy sao? Kusinai tốt đẹp đàn hướng về bên người Nhất Vĩ cùng Kyubi hỏi. Đương nhiên, Thất Dạ đại nhân tuyệt đối có thể đánh bại Tam Vĩ, Kyubi phi thường khẳng định nói. Thất Dạ thế nhưng là sáng tạo ra lục đạo tiên nhân người, ngay cả mình đều không phải là Thất Dạ đối thủ của đại nhân, huống chi là Tam Vĩ. Tam Vĩ cái này rùa đen thật là ngu ngốc, trực tiếp đầu hàng liền tốt, lại dám công kích Thất Dạ đại nhân, thật sự là muốn bị đánh nha. Nhất Vĩ nhìn lấy Tam Vĩ không khỏi nói, người cũng không cần nói ngồi châm chọc, đương thời ngươi thật giống như là cũng đang gây hấn với Thất Dạ đại nhân, bị Thất Dạ đại nhân đánh gần chết. Nghe được Nhất Vĩ ở nơi nào nói ngồi châm chọc, Kyubi không khỏi nói, ách, sai lầm, đương thời muốn sớm biết là Thất Dạ đại nhân lời nói, ta đã sớm đầu hàng. Nhất Vĩ một trận xấu hổ, sau đó cũng không chút khách khí nói, Kyubi ngươi không cần phải nói ta, ngươi lúc đó cũng nhất định bị Thất Dạ đại nhân đánh tơi bời, cái này ha ha, ta cái gì cũng không biết nói tốt. Kyubi né tránh nói, ha ha, các ngươi hai cái tâm tính thiện lương, ta đương thời trực tiếp đầu hàng. Nhìn thấy Kyubi cùng Nhất Vĩ cái bộ dáng này, Lục Vĩ cười to chế giễu nói, đồng thời cũng vô cùng may mắn chính mình nhưng là không chút do dự đầu hàng Thất Dạ, nếu không ở nơi nào bị đánh tơi bời khả năng chính là mình, chính mình mềm nhũn thân thể. Nhưng không có Tam Vĩ cái này rùa đen cường đại như vậy lực phòng ngự, giống từ trên ngọn núi lan xuống về sau, Tam Vĩ hướng về phía Thất Dạ nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ khí thế cường đại từ toàn thân của nó bạo phát đi ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.